Quân gia thần bí cực kỳ cưng chiều vợ yêu. Chương 21 giờ 21, cảnh cáo đe dọa 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vào một ngày tất cả các bộ mặt nạ của giả dối đó tan vỡ. Mẹ cô liền phát điên. Bà không thể chịu đựng được việc chồng mình nuôi hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác. Rồi bà ấy phát điên lên theo những cơn co giật rồi ngất lịm. Cuối cùng bà ấy bị nhốt trong một khu nhà nhỏ ở cuối khu nhà cổ này. Nơi đó luôn có người trông nom và chăm sóc cho bà. Con hiểu rồi. Với vẻ mặt bình thản, cô bước lên đôi giày cao gót rồi nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà cũ. Ở cổng lớn, cô gặp phó tư đang chuẩn bị tiến vào. Cô đột nhiên ngừng lại, liếc xéo người đàn ông rồi nhếch mép cười. Xem ra vệ sĩ phó không chỉ bảo vệ tôi, mà còn đảm đương nhiệm vụ mách lẻo nữa. Nói xong, xoay người liền đi, phó tư mày khẽ nhíu, đang định đi theo sau. Liền thấy Yến Cửu trừng mắt tức giận. Đừng đi theo tôi. Sau đó bước nhanh rời đi. Nhìn vẻ mặt không vui trên đường đi của Yến Cửu, tất cả những người đó đều tranh đi thật xa, vì sợ sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng khi cô ra khỏi cửa, vẻ tức giận trên mặt Yến Cửu biến mất ngay lập tức. Trên mặt chỉ còn chút tức giận. Cô từ xa liếc nhìn ngôi nhà cổ kính, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng dưới ánh đèn đường. Lần này Yến Quốc Hoài quả nhiên đem cô đưa vào công ty là có mục đích riêng. Ngay từ đầu cô chỉ cho rằng là Tôn Thư Tú ở đây tác quái. Nhưng sau lại nghe được cô thư ký nhỏ giải thích về địa vị của phó tư ở Yến Thị. Cô bắt đầu hoài nghi Yến Quốc Hoài thật sự có dụng ý. Nếu thật chỉ là giải quyết xong chuyện này, hà tất phải dùng đến phụ tá đắc lực của ông sắp xếp ở bên cạnh cô giám sát và giúp đỡ cô. Vì thế cô vẫn luôn án binh bất động, muốn xem Yến Quốc Hoài rốt cuộc muốn làm cái gì. Kết quả phát hiện, hóa ra hắn muốn cho mình tiến công ty. Chỉ là, mục đích của ông ta khi cho mình vào công ty là tranh giành vị trí với con trai của Tôn Thư Tú. Vẫn là đem cô trở thành hòn đá mài giũa cho con trai hắn. Thật không rõ, rốt cuộc người đàn ông này, hắn không có trái tim. Cách chương.